Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 296, đoàn hải tặc tử chân châu. Góc truyện audio.com. Chấm, sửa soạn qua một chút. Đường Tam thay lên một thân trường bào bạch sắc, đầu tóc chải lại, cạo sạch râu ria, lúc này mới lộ ra diện mạo vốn có. Ngay đến Cát Tường cùng là nam nhân cũng không khỏi ngây người ra. Tướng mạo và khí chất của Đường Tam không phải loại hải tặc ở đây có thể so sánh nổi. Đặc biệt là nét yêu nhã điềm đạm đó khiến người khác không nhịn được sinh ra cảm giác tự thẹn không bằng. Sư phụ, đảo Tử Chân Châu tổng cộng có ước chừng hơn 3.000 hải tặc. Trong đó, người có năng lực chiến đấu đại khái có 1.500 người. Bao gồm 200 hồn sư. Trong đó, mạnh nhất chính là đoàn trưởng Tử Chân Châu. Người đó là một hồn đế cấp 68. Vô cùng lợi hại. Chính dựa vào thực lực mới ngồi lên được vị trí đoàn trưởng. Dưới người này còn có 4 hồn vương cấp trên 50. Thuyền lớn nhỏ chỉ có 40 chiếc. Trong đó hiệu Tử Chân Châu lớn nhất đủ để dung nạp 500 hải tặc. Là nơi ở của đoàn trưởng Tử Chân Châu. Cực kỳ nổi tiếng trong hải vực phụ cận. Cát Tường, cơ thể đã hồi phục. Đường Tam trong lòng tràn ngập lo lắng về sự an nguy của các bạn bè. Đầu tiên, mọi người đều không biết bơi. Trong biển lớn, tuy dựa vào thực lực hồn sư của bọn họ thì việc sinh tồn có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Nhưng vạn nhất gặp phải hải hồn thú thì sẽ rất khó kháng cự. Lúc trước khi hắn mất đi thần trí vẫn nhớ rõ ràng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Tuyết đã bị thương nặng. Trong mấy người còn lại cũng chỉ có năng lực chiến đấu của mập mạp là mạnh chút. Đường Tam đã quyết định, sau khi gặp được đoàn trưởng Tử Chân Châu của đoàn hải tặc Tử Chân Châu, bất luận phải trả giá cao bao nhiêu cũng phải khiến bọn họ giúp toàn lực tìm kiếm. Hơn 10 ngày qua rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu chúc cho mọi người bình an vô sự. Xuyên qua một rừng cậy rậm rạp, phía trước đã xuất hiện vùng lớn nhà ở. Xem ra nơi đây càng giống với một làng mạc lớn hơn. Nhà to đều dùng gỗ chế tạo. Xung quanh là rừng cây rậm rạp. Vị trí này lựa chọn rõ ràng không tồi. Trên biển dễ xuất hiện bão. Xung quanh có rừng cây bảo hộ che chở. Thiên nhiên mà thôn làng cần chịu cũng đỡ đi nhiều. Chuyện gì đây? Có hỷ sự gì sao? Thông thường chỉ có lúc đón năm mới thì mỗi hải hộ mới treo lên đèn lồng màu tím. Cát Tường, Đường Tam giờ mới chú ý đến. Trước mỗi một gian mục thất trong thôn đều đang treo hai đèn lồng to màu tím. Lúc này là ban ngày nên không có đốt sáng. Đối với mấy thứ này Đường Tam tự nhiên là không để tâm. Việc hắn để tâm là làm sao thuyết phục đoàn hải tặc Tử Chân Châu giúp đỡ mình tìm kiếm bạn hữu. Hai người đang chuẩn bị vào thôn. Trước mặt lại chạm phải một hải tặc cao to. Chính là hán tử cao to hôm qua đem người bị thương đến. Vừa trông thấy hai người Cát Tường và Đường Tam. Hắn lập tức vô cùng mừng rỡ kinh ngạc. Vội vàng đón lên. Thần y Cát Tường. Chào ngài. Đệ tôi hắn không sao chứ? Đại hán, hắn rất tốt, sau khi dùng thuốc không có phản ứng phụ nào, thương thế đã ổn định rồi, nhưng cần phải nghỉ ngơi. Qua thêm 2 ngày nữa thì ngươi có thể đưa hắn về nhà rồi. Cát Tường, vậy thì tốt, lần này thật may mà có ngài. Tôi chỉ có một đệ đó, thật không biết nên làm sao cảm tạ thần y mới tốt. Ngài yên tâm, thuốc mà ngài nói lần sau tôi xuất hải nhất định đem về cho ngài. 3 người đến đây là. Đại hán, chúng ta cần gặp đoàn trưởng. Đúng rồi, hôm nay làm sao đều treo lên đèn lồng tím. Có hỷ sự gì hay sao? Cát Tường, đều tại tôi. Hôm qua thì bận việc của em trai. Việc quan trọng như vậy lại quên nói với ngài. Hôm nay là ngày đại hỷ của đoàn trưởng. Buổi tối sẽ tổ chức. Đại hán, đoàn trưởng sắp được gả. Ai dám lấy hắn nhỉ? Cát Tường, nhỏ tiếng chút. Ngàn vạn đừng để người của đoàn trưởng nghe thấy. Không thì phiền phức to. Không phải gả cho người ta, mà là cưới vợ, đoàn trưởng của chúng tôi. Đại hán nghe cuộc nói chuyện giữa Cát Tường và tên hải tặc cao to. Đường Tam không khỏi nhăn mày. Nếu đoàn trưởng đoàn hải tặc từ Trân Châu kết hôn, vậy thì hắn ta còn chịu giúp ta cứu người sao? Trên dọc đường đi vào thôn, bất luận là nam nữ già trẻ, gặp phải Cát Tường gần như đều thân mật lên chào hỏi. Có thể thấy Cát Tường tuy niên kỷ không nhiều, nhưng địa vị trong đoàn hải tặc từ Trân Châu này không hề thấp. Hải tặc từng chịu ân huệ của hắn cũng không ít. Đó chính là nơi ở của đoàn trưởng. Cát Tường đi thẳng đến giữa thôn. Cát Tường chỉ một tòa mục thất đặc biệt cao to phía trước. Đường Tam nhìn theo phương hướng tay Cát Tường chỉ. Một khắc sau, hắn đã toàn thân chấn động kịch liệt. Đột nhiên dừng bước, Cát Tường nghe thấy rõ ràng. Sư phụ ở sau lưng mình trên thân truyền đến một loạt âm thanh giống như tiếng xương cốt nổ tung. Lúc ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức phát hiện hai mắt Đường Tam bắn ra quang mang từ kim sắc trong vòng ba tấc. Sát khí mãnh liệt khiến không khí phảng phất cũng vì thế mà đông cứng lại. Lực uy hiếp bá đạo mà ngang ngược suýt nữa làm Cát Tường ngã ngồi xuống đất. Không khống chế nổi phải lùi lại mấy bước. Run sợ, Cát Tường nhìn theo mục quang Đường Tam. Chỉ thấy, ngồi trước mục thất lớn nhất có 6 người đang bị trói trên cột trụ. Trông không rõ tướng mạo, nhưng từ mức độ y phục bị phá hỏng mà đánh giá thì tình trạng cơ thể hiển nhiên không hay. Cát Tường nhìn không rõ, không có nghĩa là Đường Tam cũng vậy. 7 người này không phải chính là bạn bè bị thất tung của hắn sao? Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cộng thêm một Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết, Duy Độc Thiếu Mất Tiểu Vũ. Từng 7 người đang bị một sợi dây sắt thô to trói trên cột trụ. Hơi thở hơi yếu, tình trạng cơ thể cực kỳ tồi tệ. Chưa kịp Đường Tam động thủ thì Đường Long bên cạnh đã động thủ rồi. Chân Đường Long dẫm mạnh xuống đất lao về phía 7 người. Do cậu lướt đi quá nhanh nên là sinh ra tiếng gió gào thét giận dữ lanh lảnh. Xông thẳng đến tòa mục thất đó. Nghe thấy tiếng gào của Đường Long, 7 người bị trói trên cột miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Tinh thần bọn họ đều tốt lên vài phần. Ánh mắt mong đợi hòa với nước mắt dâng lên trong đáy mắt. Quang mang lấp loáng, gần như là một khắc sau đó. Đường Long đã đến trước người bọn họ. Bát Chu Mâu băng lạnh cắt qua. Dây sắt đứt rời thành từng phần. Sử Lai Khắc Ngũ Quái cộng thêm Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết liên tiếp tuột xuống đất thở hổn hển. Đường Long một đấm nghênh diện, oanh kích mạnh mẽ lên tường mục thất trước mặt. Một đấm này của hắn vẫn là đem theo lực chấn động cực mạnh. Trong tiếng vang ầm ầm, hắn bay ra từ chính diện bức tường vừa hóa thành cho bụi. Từ lúc bắt đầu tiếng gào đến một đấm phá nhà, chẳng qua chỉ là một quá trình cực ngắn mà thôi. Sự phẫn nộ trong lòng Đường Long đã đạt đến cực hạn. Bất luận trước đó Cát Tường đã đánh giá đoàn hải tặc từ Trân Châu này thế nào đi nữa, đã làm hại đến bạn hữu của hắn thì tuyệt đối là địch nhân. Tường bị phá vỡ, Đường Long thấy một cảnh khác càng khiến hắn khóe mắt muốn nứt ra. Một kẻ thân mặc trường bào tử sắc, dáng người trung đẳng đang quay lưng lại hướng mình. Còn tên đó trong lòng đang ôm Tiểu Vũ chỉ còn lại Bát Bảo Như Ý nhuyễn giáp lót thân đang giãy giụa không ngừng. Đụng đến nàng nhân, một chữ chết. Đường Long khi chứng kiến một người áo tím ôm Tiểu Vũ đang giãy giụa, trong mắt Đường Long lửa giận đã biến thành hồng quang lạnh lẽo đến cực trí. Phá Diệt Phệ Thương hướng về nam tử áo tím đang ôm Tiểu Vũ đâm ra nhất thương. Mặc dù là đang trong trạng thái giận dữ nhưng mà Đường Long cũng biết thu lại chút lực để không làm hại Tiểu Vũ. Người áo tím kia nghe được tiếng vang sau lưng, phản ứng cũng rất nhanh. Ngay khi Đường Long lao tới, thân thể của hắn tựa như cá trượt sang một chút, chỉ một cái lắc mình. Đúng lúc Đường Long lao đến, mang theo Tiểu Vũ đã vượt ra ngoài năm thước. Nhưng Đường Long là ai? Khi cực độ phẫn nộ, tiềm lực của bản thân đã hoàn toàn bộc phát ra hết.

A mau nhả ra, nàng là cẩu à, ta không nhả. Tử Chân Châu. Thế là suốt một ngày Tử Chân Châu vẫn cứ cắn vào bả vai của Đường Long. Tới khi mà Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương và Chu Trúc Tiết tỉnh lại thấy hình tượng quái dị của Đường Long. Mọi người được Đường Tam giải thích thì không có gì để nói. Sư phụ, huyệt vị trên cơ thể người có thay đổi không? Cát Tường. Cát Tường đang xem lấy huyệt vị đồ mà Đường Tam đưa rất chăm chú, đôi lúc có vài vấn đề sẽ xoay sang hỏi hắn. Tiểu Tam, ngươi thu đồ để. Đới Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch ngồi dựa vào ghế, có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam. Sử Lai Khắc, Thất Quái, thân thể mọi người đều tương đối kiên cường dẻo dai. Lúc trước đều ăn tiên phẩm dược thảo Đường Long cung cấp. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, thân thể mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng cũng không đến mức quá hư nhược. Duy chỉ có tình huống của Bạch Trầm Hương còn tương đối kém. Thân thể nàng không bằng Sử Lai Khắc, Thất Quái, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới được. May mà Cát Tường đã cứu ta, bằng không các ngươi không còn gặp lại ta nữa. Nói thật, ta cũng không biết mình vì sao có thể từ chỗ Thâm Hải Ma Kình trốn thoát được. Tại thời điểm ta hôn mê, đã cảm giác thấy thân thể của mình bị nước biển từ trên trời giáng xuống đập nát. Lần này có thể sống sót, chỉ có thể dùng hai chữ may mắn để hình dung. Ít nhất trước mắt ta đã thu phục đoàn hải tặc Tử Chân Châu nơi này. Chờ các ngươi thân thể tốt lên, chúng ta sẽ đi Hải Thần Đảo. Tin rằng Tử Chân Châu biết địa phương này. Đường Tam, sư phụ, các ngươi muốn đi Hải Thần Đảo. Cát Tường, ngươi có biết tình huống trên Hải Thần Đảo? Đường Tam, kỳ thật, ta chính là từ Hải Thần Đảo đi tới nơi này. Cát Tường. Mọi người đang nghe Cát Tường kể về Hải Thần Đảo thì bên cạnh phòng họ nghe được tiếng mắng nhau của Đường Long và Tử Chân Châu. Đúng là đôi oan gia mà. Áo tư tạp, nhẹ thôi. Coi chừng những người bên cạnh nghe thấy. Tử Chân Châu, không sao mặc bọn họ. Đường Tam và những người mặt đầy hắc tuyến lấy. Có họ ở bên cạnh không xa mà Đường Long dám hành sự. Vì cảm thấy không khí càng không đúng nên là Đường Tam lấy ra Hãn Hải Kiền Khôn Cháo bật tính năng phòng ngự lên bao bọc Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương. Chu Trúc Tiết và Cát Tường vào trong. Được rồi Cát Tường, ngươi tiếp tục đi. Đường Tam, 3 ngày thời gian rất nhanh qua đi. Sử Lai Khắc, Thất Quái cũng rốt cục bằng vào khí lực cường kiện hoàn toàn khôi phục tới trạng thái tốt nhất rồi. Bạch Trầm Hương tình huống thân thể cũng cơ bản xem như khôi phục. Gió biển thổi phất phới. Mặt trời mang theo những tia sáng chiếu lên. Điểm lên hàng nghìn hàng vạn điểm lấp lánh trên đại hải mênh mông. Một con thuyền đi biển lớn lướt đi rất nhanh trong đại hải. Phía trên là chiếc cột buồng dựng thẳng lên. Mang theo cánh buồng màu tím thật lớn. Đây là Tử Chân Châu hào trong phiến hải vực này cực kỳ nổi danh. Những hải tặc Tử Chân Châu đứng xung quanh trên khoang điều khiển của Tử Chân Châu hào. Sử Lai Khắc, Thất Quái đứng ở mép thuyền xếp thành một hàng chữ nhất. Ngóng nhìn phương xa, trải qua sự tình Thâm Hải Ma Kình, bọn họ rốt cục lại lênh đênh trên con đường tới Hải Thần Đảo. Nhưng lần đó đối mặt với công kích của Thâm Hải Ma Kình. Tuy rằng quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng đồng dạng giúp bọn họ ở dưới áp lực chiếm được chỗ tốt nhất định. Mấy ngày nay, Đường Tam thành công tiêu trừ đi năng lượng hỗn tạp bên trong bát chu mâu. Đem năng lượng lọc qua cùng hồn lực của bản thân dung hợp. Đúng như hắn phán đoán, hiện tại hồn lực hắn đã muốn đạt tới 68 cấp. Nhanh nhất thì thuyền của chúng ta sau 2 ngày thời gian có thể vào phụ cận Hải Thần Đảo. Tử Chân Châu đứng ở bên cạnh người Đường Tam nói. Nghe qua bọn Đường Long muốn đi tới Hải Thần Đảo. Tử Chân Châu ngay lập tức xung phong nhận việc đưa bọn họ tới đây. Đương nhiên, tại thời điểm nàng xung phong nhận việc, Đường Tam rõ ràng thấy vị nữ hải tặc này trên khuôn mặt thần sắc hiện lên một tia vui sướng khi người khác gặp nạn. Hiển nhiên, nàng cũng biết tình huống Hải Thần Đảo.